Người nguyên thủy, ta đến từ trái đất. Tác giả, Oai Đả Bất Lưu Nhất. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 285, chương 289, khế ước lại gặp 7 khế ước. Bất quá quay đầu suy nghĩ một chút, Sơn Đảo Vu nói cũng không tệ. Cũng chính là hắn đã từng nghĩ tới sự việc. Một cái bộ lạc phù thủy, tù trưởng, đội trưởng săn bắt đều bị khế ước khống chế. Vậy cái bộ lạc này cũng đã thành bộ lạc của mình. Cho nên, đường binh tiếp thu đề nghị này. Được, ta đồng ý ngươi đề nghị. Chờ lát vào phòng chúng ta xem tình thế mà làm. Tinh tử, chủ nhân, ta rõ ràng. Vậy thì tốt, bí ẩn thương lượng xong sự việc. Đường binh cười nhìn về phía cây trên núi bọn họ. Hoan nghênh các ngươi đi tới đường bộ lạc. Cây trên núi tù trưởng. Cưu Sơn đội trưởng, chúng ta vào nhà gỗ đi nói chuyện đi. Đường binh nói xong, làm trước vào nhà gỗ. Tốt, Sơn Đảo Vu đáp lại một tiếng sau đó. Vậy vào nhà gỗ, sau đó ở Mộc Lang và Gia Sức Đại Tráng cùng đi. Cây trên núi và Cưu Sơn cái này hay vậy đi theo vào nhà gỗ. Đường binh không để cho tọa, mà là dẫn đầu ngồi ở chủ tọa lên. Quan sát cái này hai cái chiến sĩ cấp 10, bọn họ lớn lên theo thỏ quốc người không sai biệt lắm dáng vẻ. Chí ít đường binh cảm thấy bọn họ là người da vàng thuần túy. Cây trên núi lớn lên tương đối thật thà, nhưng là ánh mắt bên trong nhưng mang chút xảo trá, mà Cưu Sơn tướng mạo liền không tốt lắm nói. Mỏ nhọn tai khỉ, mũi ương, nhìn liền không mang theo người tốt dạng. Mà bọn họ tên chữ phiên dịch thành tiếng phổ thông, cũng để cho đường binh có chút im lặng, nhìn gương mặt trung thực bên trong hơi có vẻ gian trá cây trên núi. Tên này hẳn rất thích nữ thuộc hạ chứ, còn như Cưu Sơn, nhà ta chú họ, đếm không hết, không có việc lớn, không lên cửa, đường binh một mực không lên tiếng, cứ như vậy nhìn một hồi hai người. Ngay tại hai tên cùng được có chút không nhịn được thời điểm, đường binh linh hồn lối đi phát ra mệnh lệnh, động thủ. Hô, Sơn Đảo Vu đánh ra một đoàn hắc khí, cầm không phòng bị chút nào cây trên núi cho mê đảo. Cùng lúc đó, tinh tử trên mình phát ra một đạo dòng điện, trực tiếp cầm ngồi Cưu Sơn điện cái cả người co quắp. Mà đường binh từ đầu đến cuối không nhúc nhích chút nào một chút, còn như Mộc Lang tù trưởng, chính là đã xem ngu. Thời gian không quá nửa phút, hai cái chiến sĩ cấp 10 liền đánh ngã. Nhìn bị tinh tử và Sơn Đảo Vu liên hiệp làm choáng váng hai cái chiến sĩ cấp 10, đường binh trong lòng một hồi không nói, đây chính là nội gian tác dụng sao? Không suy nghĩ nhiều những vấn đề này, đường binh làm phá ngón tay, bắt đầu ở cây trên núi chán dùng máu tươi vẽ bùa văn. Vẽ xong sau đó, bước ra một giọt máu tươi điểm ở phù văn lên. Một hồi ánh sáng rực rỡ sau đó, phù văn biến mất, đường binh thức trong biển lại nhiều hơn một cái mơ hồ linh hồn lối đi. Cầm mới vừa rồi làm việc sao chép vậy? Cưu Sơn cũng được đường binh nô dịch. Bây giờ Sơn Khẩu bộ lạc ba cái cao tầng đều được đường binh nô dịch, hoàn toàn nghe lệnh của đường binh gọi về. Sau một hồi, cây trên núi và Cưu Sơn tỉnh lại, hai người dừng một chút, liền không hẹn mà cùng hướng về phía đường binh hô. Chủ nhân, các người trở về sau này, phải cố gắng phát triển bộ lạc, có chuyện thương lượng trước tới, nếu như không giải quyết được, liền đến khoảng cách đường cốc 30 cây số khoảng cách bên trong thông qua khế ước linh hồn lối đi liên lạc với ta. Đường binh nói, dạ, chủ nhân. Ba người trả lời, Mộc Lang, ngoặc kép, tình huống gì? Có gì là ta không biết? Mộc Lang, ngươi có phải hay không có chút nghi ngờ? Đường binh xoay người nhìn về phía Mộc Lang. Đúng vậy, Long Vu đại nhân, ta không rõ ràng chuyện gì xảy ra. Mộc Lang rất thành thật trả lời. Cái này không oán ngươi. Có một số việc ngươi không biết. Ngươi muốn đổi được cường đại hơn sao? Đường binh hỏi. Long Vu đại nhân, Ngài nói mạnh mẽ là xem ra sức như vậy sao? Mộc Lang hỏi. Đúng vậy, chúng ta bây giờ trong tay tài nguyên không thiếu. Ta cho ngươi thi triển vu thuật đi. Thi triển sau đó, ngươi lực lượng cấp bậc sẽ đề ra cao một chút. Trong tương lai vậy sẽ hơn nữa dễ dàng tăng lên. Cảm ơn Long Vu đại nhân. Ta một mực chờ ngày này. Ngài biết, đối mặt một ít lực lượng cấp bậc so ta cao chiến sĩ, ta áp lực vẫn rất lớn. Mộc Lang không có lý do gì cự tuyệt đường binh cho hắn thi triển vu thuật. Bởi vì bây giờ tình huống là, hắn chạy vậy không chạy khỏi, đánh cũng đánh không lại, còn không bằng tiếp nhận vu thuật thay đổi mạnh hơn đấy. Hơn nữa người nguyên thủy đối với lực lượng khát vọng và hắn đối với đường binh sùng bái, khiến cho được hắn cũng không muốn phản kháng gì. Mộc Lang hoàn toàn buông ra tâm thần, tiếp nhận đường binh khế ước. Lần này khế ước, đường binh dùng là người làm khế ước. Người làm khế ước, người làm phép lợi dụng tự thân máu tươi khắc vẽ bùa văn. Dùng máu tươi dẫn dắt phù văn tiến vào bắc người làm phép linh hồn bên trong. Cùng lúc đó, lợi dụng người làm phép máu kích thích dầu linh khí vật chất làm phép. Là bị người làm phép sẽ tăng lên huyết mạch của mình cấp bậc. Cũng căn cứ bị người làm phép huyết mạch của mình truyền thừa có một ít không xác định thiên phú. Pháp thuật, từ nay về sau, bọn họ chính là người làm phép người làm. Đối với người làm phép thành tâm ra sức, như có phản bội, lập tức tử vong, đường binh vì lấy được lớn nhất hiệu quả. Cầm túi đựng đồ chính giữa ma hạch cấp 9 lấy ra ngay ngắn một cái khối. Nhân tiện còn cung cấp trung cấp một khối hỏa linh tinh thành tựu linh khí nguồn. Tiện tay đem ma hạch cấp 9 bên trong yêu thú dấu vết và lệ khí luyện hóa hết. Đường binh cầm nó đè ở Mộc Lang ngực. Ngay sau đó, đường binh dùng một giọt máu tươi khắc họa khế ước. Lại dùng một giọt máu tươi làm chất dẫn tử cầm khế ước đánh vào Mộc Lang trong đầu. Bây giờ đường binh tích lũy máu tươi đủ nhiều. Không ngại cho nhiều Mộc Lang một vài chỗ tốt. Bên người Sơn Đảo và Long Phó cửa hâm mộ nhìn Mộc Lang. Nhưng ngay sau đó lại đem phần này hâm mộ ném xuống. Bởi vì máu tươi cho hơn, thì đồng nghĩa với tăng lên sửa đổi huyết mạch phải chịu thống khổ vậy cao. Được mất và đau đớn bây giờ, liền xem chính bọn họ tại sao thấy. Tê, hô, à, ừ, Mộc Lang là thanh tỉnh. Hắn áp chế mình thanh âm bắt đầu cả người run rẩy thừa nhận đến từ trong người mặt đau đớn. Ma hạch cấp 9 đã biến mất ở Mộc Lang ngực. Năng lượng to lớn bắt đầu mượn khế ước và máu tươi tới sửa đổi tăng lên huyết mạch hắn. Đồng thời cũng ở đây người cải tạo trước Mộc Lang thân thể. Đường binh tính toán cần năng lượng, lại đem trung cấp hỏa linh tinh cắt một miếng nhỏ đặt ở Mộc Lang ngực. Lúc này Mộc Lang còn có thể giữ lý trí, nhưng theo hỏa linh tinh dung nhập vào, cả người tê liệt chỗ đau khiến cho được hắn lại vậy không cách nào khống chế thân thể. Bắt đầu ở trên đất qua lại lăn, lăn bên trong, Mộc Lang cầm trên người vải bố quần áo xé thành vải bố cái giải tán đầy đất. Cả người không mảnh vải che thân, đường binh không thích thấy một cái xúy lai xúy khứ đồ. Liền dẫn Sơn Đảo vu bọn họ ba cái ra nhà gỗ. Lưu lại ra sức đại tráng tới canh chừng Mộc Lang. Sơn Đảo vu bọn họ đã là đường binh nô dịch. Cấp bậc so ra sức đại tráng muốn thấp một cấp. Nhưng là bọn họ diễn cảm nhưng là hâm mộ bên trong lộ ra sợ hãi. Nguyên lai, muốn thành là chủ nhân người làm. Cần phải chịu đựng khổng lồ như vậy thống khổ sao? Giờ khắc này, bọn họ không biết hẳn là vui mừng vẫn là hâm mộ. Không để ý tới sẽ ba người tâm tình. Đường binh dẫn bọn họ đến đỉnh núi trên bình đài. Đi cầm các ngươi người mang tới gọi qua đi. Dạ, chủ nhân. Ba người lĩnh mệnh đi. Nhìn bọn họ rời đi hình bóng. Đường binh rơi vào trầm tư. Nhân khẩu tăng lên. Bộ lạc thực lực vậy sẽ tăng cường. Nhưng mà ta lúc nào mới có thể đạt tới coi thường thần linh kết giới lực lượng đâu?